Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 5, góc chuyện audio.com. Để Thẩm Kinh Diễn hỗ trợ việc mặc quần áo thời lễ chỉ là thuận miệng nói, đương nhiên cũng biết là đối phương sẽ không hỗ trợ. Anh không lấy quần áo vứt bỏ đã là may, sao có thể tự mình mặc cho cô? Mà trên thực tế Thẩm Kinh Diễn xác thực không nhúc nhích đứng ở mép giường làm bộ dáng mưa gió sắp đến. Thời lễ sợ anh sẽ thốt ra mấy câu châm chọc cũng sợ giá trị cừu hận sẽ bay lên, vì thế nhanh chóng suy nghĩ ra biện pháp mới. Như vậy đi, tôi tự mình mặc nhưng anh cũng phải đáp ứng, về sau ăn uống của anh do tôi phụ trách. Cô uy hiếp tôi, Thẩm Kinh Diễn đôi mắt nheo lại, Thời lễ nóng đến mặt đỏ bừng, nghe vậy miễn cưỡng cười một tiếng. Tôi chỉ là muốn quan tâm anh một chút, vừa dứt lời trong phòng liền lâm vào trầm mặc. Thời lễ cẩn thận nhìn anh một cái, thấy giá trị cừu hận không có biến đổi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trước kia nhẹ nhàng đối đáp giá trị liền bay lên theo diện rộng, hôm nay cô nói nhiều như vậy mà không có gì biến hóa, chứng minh vẫn là có tiến bộ. Mí mắt càng lúc càng nặng, tay ôm chăn dần dần buông lỏng, chăn rớt xuống một đoạn, miễn cưỡng che được phía dưới, cô lại hồn nhiên không biết, còn sót lại một chút lý trí thì đều dành cả vào Thẩm Kinh Diễn. Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên thanh âm Thẩm Kinh Diễn. Tôi đồng ý với cô, Thời lễ chỉ độn ngẩng đầu, đừng nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là không muốn cô chết ở đây thôi. Thẩm Kinh Diễn nguy hiểm liếc nhìn cô một cái, liền hướng ngoài cửa đi ra. Kinh Diễn, Thời lễ gọi anh lại. Thẩm Kinh Diễn không kiên nhẫn quay đầu. Cô còn muốn thế nào? Có thể đưa quần áo cho tôi không? Tôi không còn sức nữa. Thời lễ mắt trông mong nhìn anh. Thẩm Kinh Diễn, 10 giây sau, cửa phòng ký túc xá phát ra một tiếng động lớn, trong phòng chỉ còn lại một mình Thời lễ. Cô nhìn quần áo bị vứt thô bạo trên giường, thở ra một hơi bất lực. Thời điểm bác sĩ tới, Thẩm Kinh Diễn đã không còn ở đó, Thời lễ biết mình đã làm anh tức chết rồi, vì thế ngoan ngoãn không lại đi tìm anh, nghe lời uống thuốc ngủ, sau 2 ngày nghỉ ngơi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Thẩm Kinh Diễn được 2 ngày thanh tịnh, ngày thứ 3 Thời lễ tìm đến cửa, lần này quả nhiên vẫn là ớt xanh thịt bò cùng cà chua xào trứng, nhìn hai món quen thuộc, Thẩm Kinh Diễn thần sắc khẽ nhúc nhích, giá trị cừu hận cũng không có tăng lên. Nghiêm túc mà nói, không chỉ không tăng lên, còn giảm một ít, hiện tại chỉ còn 130%. Kinh Diễn, ăn cơm, Thời lễ hắng giọng nói, giờ phút này quản gia cũng ở đây, nhìn đến đồ ăn trên khay, biểu tình có một tia ngạc nhiên, theo bản năng muốn đuổi người, ngừng ánh mắt nhìn đến biểu tình Thẩm Kinh Diễn, lại đột nhiên ngừng lại. Thấy Thẩm Kinh Diễn không để ý đến mình, Thời lễ cũng không nhụt chí, trực tiếp đem đồ ăn mang tới bên kia bàn, liền hướng đối diện nói. Hôm nay có món cháo ngao cũng rất ngon, anh trước khi ăn cơm nên ăn một chút, cũng đừng ăn quá nhiều, vẫn là nên nếm một chút thức ăn, như vậy đối với cơ thể mới tốt. Cô nói xong đứng thẳng thân mình, mỉm cười nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn. Đi ra ngoài, Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt nói. Thời lễ, à, cô lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài, khi tới cửa nhịn không được quay đầu lại dặn dò. Anh nhớ nên ăn cơm, cần ăn nhiều một chút mới được. Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh nhìn về phía cô, Thời lễ ngượng ngùng cười, nhanh chóng quay đầu chạy đi. Cô đi không lâu, trong thư phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, Thẩm Kinh Diễn tiếp. Góc chuyện audio.com. Tục xem văn kiện, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, quản gia ở bên cạnh do dự một lát vẫn là lên tiếng nói. Thẩm tiên sinh, yêu cầu thêm một phần bữa sáng nữa sao? Không cần, Thẩm Kinh Diễn vẫn không ngẩng đầu lên, quản gia đã hiểu, không nói chuyện nữa. Thẩm Kinh Diễn đem tờ văn kiện cuối cùng xem xong, lưu loát ký lên tên mình, lúc này mới liếc mắt về phía đồ ăn trên bàn. Bên này Thời lễ vẫn luôn canh ở cửa chờ, sau khi quản gia bưng khay đi ra chạy nhanh lên đón. Thế nào, có ăn hết không? Vẫn còn được, quản gia tâm tình phức tạp, Thời lễ xem trong khay, mỗi món còn thừa rất nhiều, nhưng so với lượng cơm trước khi ăn, đã có tiến bộ. Cô biểu tình cuối cùng nhẹ đi chút, ăn được liền tốt, tôi còn tưởng anh ấy muốn ném đi. Thời lễ, đồ ăn này tuy rằng ngon, nhưng Thẩm tiên sinh không thể ăn nhiều, Thẩm gia có bác sĩ dinh dưỡng, sẽ làm cho cậu ấy đồ ăn thích hợp hơn. Quản gia nghĩ nghĩ, vẫn là huyền truyền nhắc nhở. Thời lễ cười cười, tôi biết, về sau sẽ làm theo hướng thanh đạm hơn. Quản gia không ủng hộ nhíu mày một chút, nhưng bởi vì chức nghiệp thu dưỡng, Thẩm tiên sinh nếu không phản đối, thì thân làm quản gia cũng không nên nói nhiều. Thời lễ nhìn ra được lo lắng của quản gia, nghĩ nghĩ vẫn là nên an ủi. Về sau tôi cũng sẽ tham khảo nhiều thực đơn dinh dưỡng, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề, ngài hãy yên tâm. Tôi còn muốn kiến nghị cô không cần làm, quản gia xem một chút thời gian, đã không còn sớm nữa, tôi phải đi, cô cũng mau đi ăn cơm đi. Thời lễ gật đầu, sau khi cùng quản gia nói xong liền hướng nhà ăn đi đến, cả buổi sáng lăn lộn, cô đã đói không chịu được, yêu cầu khẩn cấp cần bổ sung năng lượng. Nghĩ như vậy cô khi tới nhà ăn, cầm khay đi múc cơm, bác gái nhà ăn nhìn đến cô liền nhíu mày. cô tại sao còn tới nữa? Cháu tới ăn cơm mà. Thời Lễ vô tội nhìn lại. Bác gái lắc lắc đầu. Cô không phải vừa rồi đã làm cơm sao? Dựa theo quy tắc đã ăn rồi thì không được ăn thêm. Thời Lễ, đừng sau còn có người xếp hàng, bác gái khua khua tay. Bên kia dán quy tắc nhà ăn, cô đi xem một cái, cũng không phải là tôi nhìn nhầm cô. Thời Lễ vẻ mặt ngu ngốc đi qua, quả nhiên nhìn đến quy tắc, vì tránh cho có người ham món lợi nhỏ, sau khi sử dụng nguyên liệu trong tủ lạnh nấu ăn, sẽ không thể dùng cơm ở nhà ăn. Cô sau khi dùng xong nguyên liệu trong đó, cũng không tới ăn cơm liền trực tiếp về phòng, cho nên liền không biết điều này. Khó trách nguyên liệu trong tủ nhiều như vậy, nhưng lại rất ít người nấu, tóm lại là không thể tiếp tục ăn cơm. Cô trầm mặc trong chốc lát liền quay lại cửa sổ múc cơm, vẻ mặt chân thành mở miệng. Dì à, hôm nay cháu nấu những món đó không phải chính mình ăn, mà là cấp Thẩm tiên sinh ăn. Dì tin không? Không tin, bác gái dứt khoát quả quyết. Thời Lễ, vậy làm sao thì dì mới tin tưởng đây? Trừ khi có người giúp cô chứng minh. Bác gái nói, nhanh tay múc một muỗng thịt thăn chua ngọt vào khay người khác. Thời Lễ nuốt một chút nước miếng, yên lặng đi tìm quản gia. Tìm quản gia, đã nghỉ phép rồi, một người làm vườn quan hệ tốt với quản gia nói. Thời Lễ, đi khi nào vậy, vừa nãy thôi, thu dọn xong đồ đạc liền đi rồi. Người làm vườn trả lời. Thời Lễ nhớ đến bộ dạng vội vàng lúc nãy của quản gia, tức khắc một trận tuyệt vọng. Hiện tại người có thể chứng minh cho cô cũng chỉ còn duy nhất Thẩm Kinh Diễn. Thời Lễ suy nghĩ trong chốc lát, việc này có thể kéo gần quan hệ của cô và Thẩm Kinh. Gocchuyenaudio.com. Diễn đó, thời điểm giữa trưa cô lại bắt đầu nấu cơm cho Thẩm Kinh Diễn, lần này cô có chú ý cố ý làm nhiều hơn chút, thời điểm xới cơm cũng nén thật chặt thẳng đến trong chén đựng không nổi nữa, lúc này mới bưng đi tìm Thẩm Kinh Diễn. Thẩm Kinh Diễn đã sớm chờ ở phòng ăn, nhìn thấy cô vẻ mặt phai nhạt chút, chờ khi đồ ăn dọn tốt liền bắt đầu dùng cơm, mới vừa ăn một lát liền nghe rõ ràng được tiếng kêu nhỏ. Thời Lễ xoa xoa bụng, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Thẩm Kinh Diễn quét mắt liếc cô một cái tiếp tục chính mình ăn cơm, kết quả không bao lâu trong phòng lại lần nữa vang lên, lúc này không phải một tiếng, mà là một chuỗi. Thẩm Kinh Diễn buông đũa xuống, mặt lạnh tanh, đi ra ngoài, à, được, Thời Lễ xấu hổ xoa mũi, thuận theo đi ra ngoài, vẫn luôn chờ anh kêu chính mình, mới một lần nữa trở về, nhìn đến đồ ăn thừa hơn phân nửa, nỗ lực không cho khóe môi câu lên. Vì sao thừa nhiều như vậy? Lẽ nào không hợp khẩu vị của anh? Thẩm Kinh Diễn không nặng không nhẹ liếc nhìn cô một cái. Cô nói xem, nếu cô nói, đương nhiên sẽ phi thường hợp khẩu vị. Thời Lễ khụ một tiếng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Buổi chiều cô đi tưới hoa. Thẩm Kinh Diễn không ngẩng đầu lên, nói. Thời Lễ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Được, Thẩm Kinh Diễn cũng không phân phó gì khác. Cô liền bưng khay tới nhà ăn, đi được đoạn đường liền rón rén, tìm một chỗ trốn bắt đầu ăn cơm, chờ sau khi đem khay đồ ăn ăn sạch sờ đến bụng no mới hướng nhà ăn đi. Giống mọi người đem khay thả về chỗ, xoa cái bụng căng trướng đi xếp hàng múc cơm. Cô tại sao vẫn tới nữa? Bác gái nhà ăn nhíu mày. Thời Lễ lấy lòng cười. Tới ăn cơm, bác gái hết lời để nói. Sau bếp có người nói cô đã tới làm cơm, vì cái gì còn muốn tới nhà ăn ăn? Đó là cơm làm cho Thẩm tiên sinh ăn, không phải cho cháu. Thời Lễ nói xong, không nhịn được xuống ở một cái. Bác gái chỉ thiếu trợn trắng mắt. Không được, phải dựa theo quy định. Cô nếu cảm thấy mình nấu cơm ăn không đủ no, vậy buổi tối liền tới nhà ăn ăn, đừng lại dùng đồ vật sau bếp nữa. Thời Lễ làm bộ khó xử, sau một lúc lâu không tình nguyện gật đầu. Nhưng vào buổi tối, cô vẫn đến đúng giờ làm đồ ăn. Trải qua một buổi làm việc, thức ăn buổi trưa cũng tiêu hóa sạch sẽ, hơn nữa Thẩm Kinh Diễn đúng lúc mở họp, buổi tối 8 giờ ăn cơm, cô đứng ở bên cạnh bụng lại ùng ục kêu. Thẩm Kinh Diễn phiền chán nhíu mày, nhà ăn không có cơm. Có, Thời Lễ vội nói, Thẩm Kinh Diễn không vui, cô không ăn, có ăn, Thời Lễ cười gượng, Thẩm Kinh Diễn sắc mặt khó chịu, vậy bây giờ cô diễn cho ai xem? Thời Lễ, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, Thẩm Kinh Diễn nói, đi ra ngoài, Thời Lễ lập tức quay đầu đi ra ngoài, chờ anh ăn xong đi thu khay, tự mình tìm chỗ không người đem đồ ăn giải quyết, sau đó lại cầm chén đũa đưa về nhà ăn. Lặp lại hai ngày như vậy, Thẩm Kinh Diễn lại giao thêm việc cho cô. Thời Lễ cảm thấy đây chính là thời điểm chân chính để biểu diễn kỹ thuật. Vì để diễn cho tốt, cô buổi tối không có ăn cơm, ngày hôm sau cũng nhịn đói buổi sáng, còn cố tình không uống nước, đợi đến lúc làm cỏ trong vườn, quả thực vừa khát vừa đói, lại thêm ánh nắng mặt trời, cô có ảo giác chính mình trở thành người nông dân cổ đại. Cô sắc mặt tái nhợt, môi cũng bắt đầu chóc ra, thỉnh thoảng trước mắt còn xuất hiện màu đen, nhưng mà mặc kệ khó chịu cũng không có ý muốn ngất xỉu. Thời. Gocchuyenaudio.com. Lễ trong lòng kêu khổ không ngừng, trộm liếc mắt đến cửa sổ lầu hai nơi Thẩm Kinh Diễn trông coi, trực tiếp bỏ xuống công cụ ngồi xổm xuống trồng hoa. Cô cố tình ngồi xổm thật lâu, ngồi đến khi chân cẳng mất đi chi giác mới đột nhiên đứng dậy, tuột huyết áp làm cô như ý nguyện bất tỉnh. Khi ngã trên mặt đất, đôi mắt vẫn không có hoàn toàn nhắm lại, trong mông lung nhìn đến Thẩm Kinh Diễn thay đổi sắc mặt, lúc này mới yên tâm mất đi ý thức. Anh không có thờ ơ, kế hoạch của cô liền thành công một nửa. Thời Lễ cảm giác như chính mình đang ở trên biển rộng, mặt biển không gió, nước biển độ ấm thích hợp, tuy có cảm giác say tàu, nhưng thoải mái cùng thả lỏng lại tràn ngập khắp người. Loại cảm giác này rằng có thật lâu, nước biển mới từ bốn phía rút đi, cơ thể rốt cuộc dừng trên chiếc giường mềm mại. Lông mi run run một chút, ý thức dần hợp lại, sau một lúc lâu chậm rãi mở mắt. Là phòng Thẩm Kinh Diễn. Cô Tình, người đàn ông trung niên mặc áo trắng ôn hòa cười, không có vấn đề gì lớn, hoạt động nhiều ăn một chút gì đó, lại nghỉ ngơi mấy ngày là được. Thời Lễ chớp đôi mắt cuối cùng nhận ra người ở trước mặt mình là bác sĩ. Nếu đã tỉnh tôi đây đi trước, có vấn đề gì thì liên lạc với tôi. Những lời này là bác sĩ nói với Thẩm Kinh Diễn, nói xong liền rời đi, trong phòng tức khắc chỉ còn hai người họ. Thời Lễ dãy dụa ngồi dậy, mới phát hiện trên tay còn truyền dịch, tức khắc động tác không dám quá lớn, cô nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn đang xem sách nhỏ giọng nói. Tôi tại sao lại ở chỗ này? Cô ngất xỉu. Thẩm Kinh Diễn không ngẩng đầu tiếp tục xem sách, chỉ là rất lâu không có lật trang khác. Thời Lễ yên lặng hoạt động thân thể, chọn tư thế thoải mái ngồi, cũng không tiếp tục nói chuyện cùng Thẩm Kinh Diễn. Trong phòng lâm vào yên lặng, cuối cùng vẫn là Thẩm Kinh Diễn bỏ sách xuống, lạnh mặt nhìn về phía cô. Tại sao lại không ăn cơm? Nam phụ giá trị cừu hận, 110%, anh quả nhiên đã biết. Thời Lễ ngồi thẳng lại có chút xấu hổ mở miệng. Tôi dùng nguyên liệu trong tủ lạnh nấu cơm, dựa theo quy định sẽ không được tới nhà ăn dùng cơm. Cô biết rõ, những nguyên liệu nấu ăn đó là làm cho tôi ăn. Thẩm Kinh Diễn ánh mắt lạnh đi một nửa, là cảm thấy làm như vậy tôi sẽ áy náy. Anh mang theo thành kiến nói ra, đã sớm nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Thời Lễ vẫn giả bộ ra bộ dáng hoảng loạn. Tôi không nghĩ như vậy, tôi đi tới nhà ăn, nói thứ kia là làm cho anh, nhưng không ai tin tưởng. Điều này chắc chắn lúc cô hôn mê anh đã chứng thực qua, mặc kệ sau bếp vẫn là bác gái kia, đều có thể chứng minh lời cô nói hiện tại là đúng. Quả nhiên, Thẩm Kinh Diễn thần sắc khẽ nhúc nhích. Giá trị cừu hận giảm xuống 5 điểm, Thời Lễ trong lòng vui vẻ hoan hô, ngoài mặt vẫn mang bộ dáng khổ sở. Tôi vốn dĩ muốn tìm quản gia làm chứng, nhưng ông ấy đã nghỉ phép, liền nghĩ chịu đựng một chút, chờ ông ấy trở về liền nói. Quản gia 5 ngày nữa mới trở về, cô tính toán 5 ngày không ăn không uống. Thẩm Kinh Diễn hờ hững nói. Thời Lễ cúi đầu, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói. Tôi có thể chịu được, vẻ đáng thương này cô đang giả bộ cho ai xem. Thẩm Kinh Diễn lại không nhịn được nữa. Thời Lễ cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ ửng, nước mắt cuộn ở trong mắt muốn rớt không xong, đem đáng thương phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Anh đáp ứng tôi, để tôi nấu cơm cho anh, không thể bởi vì tôi ngất xỉu mà. Gocchuyenaudio.com, không giữ lời, Thẩm Kinh Diễn, nam phụ giá trị cừu hận, 100%, Thời Lễ nước mắt xoành xoạch rớt, tôi không phải cố ý ngất đi, có thể do hôm nay cung cấp không đủ nước, ngày mai bắt đầu tôi sẽ uống nhiều nước, bảo đảm không gây phiền toái cho anh hãy để tôi tiếp tục nấu cơm đi. Tôi đã cho người thông báo tới nhà ăn, về sau cô đến, sẽ không ai ngăn cản cô ăn cơm. Thẩm Kinh Diễn mặt không biểu tình, Thời Lễ dừng một chút, sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Tôi mấy ngày nay đã suy nghĩ cẩn thận, sẽ đợi quản gia trở về giúp tôi làm chứng, tôi cũng không thể sử dụng nguyên liệu ở nhà bếp mà vẫn còn đi ăn cơm. Nhà ăn đã có quy định rõ ràng, nếu tôi làm trái với điều đó, sẽ làm những người khác trong lòng không thoải mái, tôi không muốn tìm phiền toái cho anh. Nguyên liệu nấu ăn là làm cho tôi, không tính là trái quy định. Thời Lễ nghiêm trang, tính cho dù ai ăn cũng chính là tôi lấy, quy định chính là ai làm tính người đó. Như thế nào, cô tính về sau cho tôi đi lấy nguyên liệu thức ăn. Thẩm Kinh Diễn híp lại đôi mắt, Thời Lễ vội lắc đầu. Không phải, vẫn là tôi đi lấy, tôi đã nghĩ kỹ rồi, về sau tôi sẽ đi nhà ăn chờ, nếu ai không ăn hết tôi liền đem đồ ăn đó mang về đây. Nói đến một nửa Thời Lễ cảm thấy việc này quá mức xấu hổ, tức khắc thanh âm càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát không nói. Cái này chẳng sợ Thẩm Kinh Diễn không đáp lại, cô chính mình đều cảm thấy xấu hổ, đành phải cố nghĩ cách bù. Cô vắt hết óc suy nghĩ cả ngày, vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, đành phải xấu hổ nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn, kết quả. Nam phụ giá trị cừu hận, 95%, Thời Lễ, hả, nếu cô thích ăn cơm thừa, vậy liền ăn cơm thừa đi. Thẩm Kinh Diễn không nặng không nhẹ liếc nhìn cô một cái, vừa vặn tôi ngày thường ăn ít cơm, mỗi lần đều thừa khá nhiều, có cái thùng rác để giải quyết cũng khá tốt. nam phụ giá trị cừu hận, 92%, thời lễ, hà hà hà, cách chương.